Đây là Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín. Những ngày qua, đã được Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đưa ra giải thích hợp lý, Liên Thủ Tín cũng rất ủng hộ cách giải quyết của các nàng, cho nên thật đáng mừng. Chính là bên này đất gieo giống lúa mì vụ đông cũng đã chuẩn bị chu đáo, nhưng thương đội Lục Gia lại chậm chạp chưa trở về, hơn nữa ngay cả lời nhắn cũng không có. Cả nhà đều không khỏi nghi ngờ. Liên Mạn Nhi nói, coi như là trên đường có chuyện gì trì hoãn, thì người cũng nên báo về một cái tin chứ. Đúng vậy, nhà lão Lục bên kia dường như cũng nóng lòng, nếu hai ngày nữa vẫn không có tin, bọn họ sẽ cho người đi bên kia đón. Trương Thị liền nói, giống lúa mì vụ đông không tới, các nàng lo lắng, Lục gia bên kia còn lo lắng hơn. Thương đội bọn họ lần đầu tiên quá hạn lâu như vậy còn chưa trở lại, hơn nữa thư từ đều không có. Lẽ ra dọc theo con đường này đều là quan đạo, bọn họ lại không phải là đi một hai năm, không nên có chuyện gì mới đúng. Liên Thủ Tín nói, không phải là bởi vì giống lúa mạch đi. Liên Mạn Nhi đột nhiên nói, nếu là Triệu Văn Tài cùng Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thông đồng, muốn lũng đoạn giống lúa mạch bên Thái Thương, như vậy bọn họ cũng theo dõi mầm lúa mì vụ đông. Nếu là như vậy, thì chuyện này không thể nhân từ nữa. Ngũ Lang nói, nếu là như vậy, chỉ có thể nói bàn tay của Liên gia ở Thái Thương quá dài. Không chỉ có các nàng không thể ngồi xem phớt lờ, chỉ sợ còn muốn làm động tới thế lực khác. Ngô Gia Thẩm không phải nói, không chỉ có thương đội Lục gia, mấy ngày nay lão lái buôn từ Thái Thương bên kia đáng ra đã trở về, cũng không trở lại sao? Liên Mạn Nhi lại nói, này, không phải là bên kia xảy ra chuyện lớn gì đi. Cả nhà đang nghi ngờ, rốt cục thương đội Lục gia cũng trở lại. Mấy người Lục Bính Vũ cùng đi đến nhà Liên Mạn Nhi đưa mầm lúa mì vụ đông, thì Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, Ngô Vương thì cùng Ngô Gia Ngọc cũng theo tới. Vừa nhìn cảnh tượng này, còn có sắc mặt của mấy người họ lúc vào cửa, Liên Mạn Nhi cũng biết, Thái Thương bên kia đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, vừa vào cửa, Ngô Vương thị liền mở miệng nói, Thái Thương gặp chuyện không may, là trong dự liệu, cho nên Liên Mạn Nhi cũng không kinh ngạc. Nàng chỉ lờ không nghĩ đến chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn thần sắc, còn rất nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Liên Thủ Tín có chút khẩn trương. Huynh đệ Lục gia trao đổi một cái ánh mắt, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói ra. Lần này thương đội Lục gia đi khá xa, thời điểm đi có đi ngang qua huyện thành Thái Thương, nhưng không có để lại người, chẳng qua là cùng cửa hàng quen biết chào hỏi, muốn bọn họ chuẩn bị mầm lúa mì vụ đông thượng hạng để lấy. Kết quả chờ khi bọn hắn trở về muốn đi lấy giống lúa mì vụ đông, chủ nhân cửa tiệm kia lại nó không có giống lúa mạch để bán. Huynh đệ Lục gia bị người nhờ vả, dĩ nhiên không thể vì vậy mà bỏ qua. Hơn nữa ban đầu chủ cửa hàng rõ ràng nói rất hay, sẽ chọn giống lúa mạch tốt nhất cho bọn họ. Trải qua hỏi dò liên tục, chủ cửa hàng kia mới nói thật. Thì ra là huyện nha phái người đến nói đem tất cả giống lúa mạch trong cửa hàng vứt đi. Tất cả cửa hàng đều không được tự mình đem giống lúa mạch bán cho thương gia phủ Liêu Đông. Muốn bán, nhất định phải thông qua huyện nha. Hơn nữa người huyện nha tới truyền lời, nói cũng thực đường hoàng dẻo miệng. Huyện Thái Thương phải giúp phủ Liêu Đông phân phát lúa mạch. Vì vậy nha huyện có người đặc biệt quản lý vụ mua bán giống lúa mạch này. Nói là sợ bọn họ làm hàng nhái, nâng cao giá trị, giành được món lợi lớn. Người của huyện nha đặc biệt quản lý chuyện này chính là huynh đệ huyện thừa Đại Lão Gia, người ở Thái Thương hay gọi là Nhị Lão Gia Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa một năm này ở Thái Thương có được vô số mặt mũi, mọi người vừa nhắc đến Nhị Lão Gia, không cần phải nói, chính là chỉ hắn. Lúc ấy huynh đệ Lục Gia còn không biết tình huống nghiêm trọng, bởi vì trên đường làm trễ nãi hai ngày thời gian, gấp gáp về nhà, lại sợ Liên Thủ Tín bên này cần dùng giống lúa mạch gấp, đã nói người muốn mua giống lúa mạch chính là Liên Thủ Tín, cùng huyện thừa Thái Thương Liên Thủ Nhân, còn có Nhị Lão Gia Liên Thủ Nghĩa là huynh đệ ruột thịt, muốn ông chủ cửa hàng lén đem giống lúa mạch đã ước định bán cho bọn họ. Ông chủ cửa hàng kia vốn cùng Lục gia thường hay buôn bán tới lui, cũng không muốn làm hỏng danh tiếng thương nhân, lại bị huynh đệ Lục gia nói làm cho tâm động, cuối cùng đáp ứng đưa giống lúa mạch cho bọn họ. Không phải là bán, mà là đưa, không lấy tiền. Bất quá ông chủ cửa hàng lại dặn dò huynh đệ Lục gia, cho dù là đưa, điều này cũng chịu nguy hiểm, muốn huynh đệ Lục gia phải giữ bí mật, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết. Ông chủ cửa hàng kia còn nói cho huynh đệ Lục gia, đã có cửa hàng, bị nhị lão gia bắt được lén bán giống lúa mạch cho thương nhân phủ Liêu Đông. Mà những trưởng quý cùng người làm thuê cửa hàng kia cũng bị bắt vào địa lao. Chỉ khi ông chủ cửa hàng kia đáp ứng đem tất cả giống lúa mạch bán với giá thấp nhất cho thương nhân nhị lão gia chỉ định, sau đó huyện nha mới đưa những người trưởng quý cùng người làm thuê thả ra. Mà ông chủ cửa hàng này sở dĩ công bố không có giống lúa mạch nhưng lại bán ra, là bởi vì phát hiện mấy cửa hàng kia bất quá là nhị lão gia cùng cậu em vợ Hà lão gia cầm đầu đám lưu manh bày ra cái bẫy, mục đích tự nhiên là giống lúa mạch kia. Ông chủ cửa hàng này đem giống lúa mạch giao cho huynh đệ Lục gia, còn giỡn nói nếu là xảy ra chuyện gì thì huynh đệ Lục gia nhất định phải che chở cho hắn. Huynh đệ Lục gia này là người làm việc tinh tế, lúc ấy cũng không chịu lấy giống lúa mạch ngay, mà hẹn sẵn thời gian, đem giống lúa mạch lẫn trong những hàng hóa khác mang về khách sạn. Huynh đệ Lục gia ở huyện Thái Thương Thành, vẫn như cũ là ở nhà trọ của Lão Vương gửi xe ngựa, vốn là hết thảy đều thuận lợi. Huynh đệ Lục gia lấy được giống lúa mạch, tính toán ngày thứ hai liền lên đường trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Nhưng đúng lúc, Hà Thị, cũng là người được người ở Thái Thương gọi là nhị phu nhân, ngày đó trùng hợp đi qua nhà trọ của Lão Vương thăm con trai nàng. Hà Thị cũng rất thích chạy đông chạy tây, xem náo nhiệt. Ngày đó, Hà Thị vừa đem lông gà vỏ tỏi nói bay đầy trời, thì nhìn thấy người chuyên chở hàng, dỡ hàng trên xe ngựa, thật vừa đúng dịp, liền đi tới bên xe ngựa Lục gia. Hà Thị này bất kể là ai cũng không khách khí, nàng liền đưa tay sờ soạng bao bố trên lưng con ngựa kia. Nhị lão gia đang làm chuyện kiếm ra nhiều tiền, cái này Hà Thị biết. Nàng lấy được trong bao bố kia có gì đó giống như lúa mạch, liền kêu lên. Kết quả có thể nghĩ, huynh đệ Lục gia bị bắt, cả thương đội Lục gia đều bị giam giữ. Huynh đệ Lục gia bị bắt, sống chết cũng không chịu nói ra ông chủ cửa hàng đã bán giống lúa mạch cho bọn họ, vì vậy liền bị áp vào đại lao. Vì chuyện mình nhờ bà, làm cho huynh đệ Lục gia vào đại lao, Liên Thủ Tín vô cùng áy náy. Này làm cho các ngươi chịu khổ, cũng không có gì bị khổ. Lục Bính Võ liền nói, chúng ta vào trong tù, lại đột nhiên không ai để ý chúng ta, giam 4 ngày, rồi bỗng nhiên đem thả chúng ta ra. Chúng ta sau khi nghe ngóng, thế mới biết, nhà huyện Thừa Thái Thương đã xảy ra chuyện. Cũng bởi vì chuyện giống lúa mạch này, Liên Thủ Tín vội hỏi, không chỉ có một chuyện này, chuyện kia kể ra thì dài, chúng ta cũng không nhớ rõ, chủ yếu nói về cái gì. Ngũ Lang liền hỏi, đây có tờ bố cáo nè. Lục Bính Võ liền từ trong ngực móc ra một tờ giấy nhiều nếp nhăn đưa tới cho Ngũ Lang. Ngũ Lang mở xem bố cáo, không khỏi cau chặt chân mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, tội danh Liên Mạn Nhi. Liền hơi thò người ra nhìn sang bố cáo, tự ý coi thường nhân mạng, khống chế nhà tù, tham lam hung bạo mấy chữ này đập vào mắt nàng đầu tiên. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy những thứ này, Liên Mạn Nhi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lỗi này cũng không nhẹ. Ngũ Lang nhìn bố cáo xong, liền đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hít sâu một hơi, nhận lấy bố cáo, cẩn thận nhìn từ đầu tới đuôi một lần. Thì ra là bố cáo này thông báo tội trạng của đám người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa với dân chúng huyện Thái Thương. Bên trong thông báo, trừ tội mưu phản, hầu như tất cả tội mà quan lại có thể phạm đều kể ra. Liên Thủ Nhân ở Thái Thương chân chính nắm giữ thực quyền, vẫn chưa tới thời gian 1 năm. Có thể trong 1 năm thời gian này, tạo ra toàn bộ thành tựu như vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Theo ý mà nói, cũng coi là một loại thiên tài. Này, phía trên này viết cái gì? Rốt cuộc là tội gì? Liên Thủ Tín thấy Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi xem xong bố cáo, sắc mặt liền khó coi, vội vàng hỏi. Bố cáo này chẳng qua là công bố tội trạng của kẻ khả nghi, thật ra cũng chưa có buộc tội sau cùng. Những tội danh nhiều vô số kia, cẩn thận tra khảo, không khỏi có nói ngoa, người ta cũng lười bỏ đá xuống giếng. Nhìn từ ngữ phía trên, liên thủ nhân cùng liên thủ nghĩa tội chủ yếu là thu nhận hối lộ, quan tòa thao túng hình ngục coi thường nhân mạng, xâm phạm thương nhân, lỗi không nhẹ. Ngũ lang liền đem bố cáo nói qua với Liên Thủ Tín và Trương Thị. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị mặt không còn chút máu. Này, này không phải là tội mất đầu sao? Giọng của Liên Thủ Tín có chút phát run. Cha, cha đừng có gấp ô. Nếu cha gấp quá sẽ thành xấu hơn. Liên Mạn Nhi vội càng nói. Cha, thu hoạch mùa hè người thức trắng đêm làm việc. Thân thể vốn là không được tốt. Cha, thái thương bên kia gặp chuyện không may, người một nhà chúng ta đều nhờ vào người. Người không thể xảy ra chuyện gì được. Cha, sắc mặt cha không được tốt. Nếu không, con đỡ cha trở về phòng nằm nghỉ. Ngũ lang cũng đứng lên nói. Trương Thị vốn còn chút kinh ngạc. Nghe con trai cùng con gái nói vậy, nàng lại nhìn Liên Thủ Tín, cũng vội đứng lên. Cha bọn nhỏ, ngươi đừng làm ta sợ. Cha bọn nhỏ, cuộc sống của ta vừa mới tốt hơn một chút. Trương Thị liền tiến lên, vỗ ngực giúp Liên Thủ Tín thuận khí. Cha, người làm sao? Tiểu thất nhào vào ngực Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín chỉ là có chút sốt ruột, phát hỏa. Thật ra thì thân thể tương đối tốt. Bị vợ con lo lắng như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy vợ con có phần kinh hoàng lo lắng cho mình quá, cũng không nghĩ cái khác. Ta không sao, ta không sao, đã làm cho các ngươi sợ hãi. Liên Thủ Tín vuốt ve đầu tiểu thất nói. Cha, người cũng đừng qua loa, cả nhà chúng ta đều dựa vào người. Liên Mạn Nhi liền nói. Còn gọi tiểu thất. Tiểu thất, nhanh đi vào trong nhà. Bên ngoài cửa hàng có một hộp gỗ nhỏ màu đen, để mang cái bình màu trắng trong hộp gỗ nhỏ tới đây. Nơi đó có thuốc, cho cha uống dạ. Tiểu thất thẳng thắn đáp một tiếng, liền chạy như bay ra ngoài. Một hồi thời gian, tiểu thất chạy như bay trở về, đem một cái bình nhỏ giơ lên trước mặt Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi từ bình sứ đổ ra hai viên thuốc cho Liên Thủ Tín. Liên Chi Nhi bưng chén nước tới. Liên Thủ Tín chần chờ một chút, thấy cả nhà ánh mắt ân cần, liền ngửa cổ uống nước, đem viên thuốc nuốt xuống. Nhìn Liên Thủ Tín uống thuốc, Liên Mạn Nhi lại khuyên Trương Thị cũng uống hai viên thuốc, lúc này mới đem bình nhỏ cẩn thận thu vào. Thuốc trong bình nhỏ này là Trầm Cửu đưa cho Ngũ Lang. Trầm gia được Trầm Hoàng hậu ban thưởng phương thuốc, cho người nhà bố trí pha chế thuốc viên, có công hiệu thuận khí, khai vị, tĩnh tâm, cũng không thể chữa bệnh gì, bất quá đối với người dạ dày khó chịu cùng cảm nắng cũng có chút hiệu quả, bình thường người Trầm gia hay sử dụng, nhà bình thường nào biết cái này, chỉ biết nếu là uống thuốc, chính là có bệnh. Vinh đệ Lục gia, còn có một nhà Ngô gia thấy tình hình này, tự nhiên là ở bên cạnh an ủi. Bên kia chuyện này cũng đã truyền ra. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Nước xa không cứu được lửa gần. Vẫn phải giữ gìn thân thể. Các ngươi đừng có xảy ra chuyện gì. Không vì các ngươi, thì cũng phải vì Mạn Nhi, tiểu thất mà suy nghĩ. Chuyện này cùng một loại chuyện bình thường không giống nhau. Phạm quốc pháp lỗi rất nghiêm trọng. Người thái thương bên kia làm việc thế nào, cụ thể ta cũng không biết. Cũng chỉ nghe nói đại khái như vậy. Ta chính là lo lắng cho ông nội cùng bà nội bọn nhỏ. Liên Thủ Tín uống thuốc, tâm tình tựa hồ chấn định một chút. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Nếu là phòng trên thật sự phạm tội, vậy ta cũng không có biện pháp. Vinh đệ cái ngươi đi chuyến này còn bị lao ngục tai ương, ta không có mặt mũi thay mặt phòng trên nói chuyện. Chỉ là lão gia tử, lão thái thái, bọn họ có thể có lỗi gì, tuổi đã lớn như thế, ta lo lắng là cái này. Lời nói này hay, Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang trao đổi ánh mắt, đối với việc Liên Thủ Tín có thể nói lời như vậy, thì cảm giác vô cùng hài lòng. Nếu là bọn họ nói chuyện lúc này, cũng chính là như thế. Liên Thủ Tín bản chất là một người rất chính huynh đệ Lục gia, còn có một nhà Ngô gia nghe Liên Thủ Tín nói như vậy. Ánh mắt nhìn về phía hắn có chút biến hóa. Bên kia hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Liên Thủ Tín lại hỏi huynh đệ Lục gia. huynh đệ Lục gia trao đổi một cái ánh mắt. Sau khi người của thương đội bọn họ vào đại lao, cũng không có người trông coi, là bởi vì bọn họ chân trước vào phòng giam, chân sau liên thủ nhân, liền thủ nghĩa liền gặp chuyện, cũng bị nhốt vào đại lao. Chi phủ của phủ Hà Gian tự mình đến huyện Thái Thương, thẩm vấn vụ án này. Bọn họ có thể từ trong đại lao đi ra ngoài, là bởi vì chi phủ đã đem vụ án giống lúa mạch thẩm tra rõ ràng. Dĩ nhiên, còn may cho họ là ông chủ cửa hàng bán giống lúa mạch giúp bọn hắn khơi thông bên ngoài. Ông chủ kia rất cảm kích huynh đệ Lục gia không có khai hắn ra, cho rằng hắn không nhận lầm người, huynh đệ Lục gia trượng nghĩa. Bằng không, hắn cũng không tránh được phải bị mấy ngày lao ngục tai ương. Sau khi bọn họ từ trong tù đi ra, chỉ nghe được một nhà huyện thừa bất kể nam nữ già trẻ đều bị bắt giữ vào đại lao, chỉ chờ định tội, cũng không lật được thân nữa. Bọn họ bởi vì trên đường trì hoãn lâu ngày, lo lắng trong nhà trông mong, nên không có dừng lại, liền lên đường trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Chúng ta từ trong tù ra ngoài, cũng không dám ở Thái Thương đợi nhiều, chúng ta liền trở lại. Lục Bính Võ liền nói, bọn họ làm cho nhiều người tức giận, tin tức chúng ta nghe được không nhiều lắm. Lúc từ Thái Thương đi ra, chúng ta cũng biết chi phủ phủ Hà Gian tự mình đến Thái Thương thẩm án, vụ án vẫn còn đang thẩm vấn, tội danh này cuối cùng còn chưa có định. Chúng ta gấp gáp trở lại, là sợ trong nhà nhớ mong, còn có, cũng là sớm để cho gì cả, dượng cả nghe được tin. Lục Bính Võ liền nói, hắn gọi Liên Thủ Tín cùng Trương Thi như vậy, là do Trương Thị nói. Cũng tốt để cho gì cả, dượng cả có chuẩn bị, chuyện Thái Thương bên kia, đừng có dính líu tới trên người gì cả và dượng cả. Người một nhà Ngô gia liền gật đầu theo. Bọn họ vội vã nhanh chóng tới đây, nói cho cả nhà Liên Mạn Nhi tin tức này. Cũng là bọn họ lo lắng nhà Liên Mạn Nhi sẽ bị Thái Thương bên kia dính líu tới. Liên Thủ Tín lo lắng Liên lão gia tử cùng Chu Thị, hiếu đạo kia làm cảm động trời đất. Nhưng lý trí mà nói, trước mắt bọn họ khẩn cấp muốn để ý chính là, một nhà bọn họ có thể bảo toàn hay không? Phá gia chi huyện, diệt môn chi phủ, cho dù dân chúng bình thường một chữ không biết, cũng đều biết ý tứ của những lời này. Ngũ lang nhìn bố cáo kia tại sao phải trao mày, Liên Mạn Nhi tại sao phải đổ mồ hôi lạnh. Đều là bởi vì như thế, cách xa thì thế nào, ở riêng thì thế nào, quan phủ muốn tìm ngươi phiền toái, mặc dù không thể định tội ngươi, sẽ gây sức ép làm ngươi không chịu nổi. Tai họa rủi ro coi như là thượng ký vậy. Liên Mạn Nhi liền nhìn Tiểu Thất một cái, Tiểu Thất lúc này đang ngồi giữa Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Tiểu Thất nhìn thấy ánh mắt của Liên Mạn Nhi, liền hít mũi một cái, nhích lại gần trong ngực Liên Thủ Tín. Còn đưa một tay ra bắt lấy váy Trương Thị. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín cảm giác được động tác của Tiểu Thất, cũng cúi đầu nhìn xem hắn. Đôi mắt to của Tiểu Thất một sáng nhìn Liên Thủ Tín một chút, lại nhìn Trương Thị một chút, lại hít cái mũi, trong đôi mắt kia liền nổi lên hơi nước. Không cần phải nói, con trai đây là đang sợ, xin cha mẹ bảo vệ. Ta có cổng chào ngự ban kia, ta lại không làm chuyện đối lý gì, ta không sợ. Liên Thủ Tín vuốt đầu Tiểu Thất nói. Trương Thị thút thít một tiếng, mắt liền đỏ, nàng từ trong ngực móc ra khăn tay, xoa xoa giọt nước khóe mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín một cái, liền rời tầm mắt đi chỗ khác. Mặt Liên Thủ Tín liền tái đi. Hắn biết Trương Thị đang oán trách hắn. Ngũ lang, Mạn Nhi, chuyện này ta nên làm sao? Trương Thị liền hỏi Ngũ lang cùng Liên Mạn Nhi. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, cái gì cũng đều có thể xảy ra. Nhờ có mấy vị ca ca chạy về mang tin cho chúng ta, để cho chúng ta sớm chuẩn bị. Cái ân tình này Liên Kế Hồng nhớ kỹ. Chuyện này, ta phải thương lượng trước ra một kế sách. Ngũ lang liền nói. Mọi người liền gật đầu, thương nghị hồi lâu, định ra kế sách, mới từng người giải tán. Lục gia cùng Ngô gia giao thiệp nhiều người, trở về trấn trên. Nếu có tin tức, liền kịp thời báo cho. Mà cả nhà Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín phụ trách chuyện trong nhà, cũng chính là tiếp tục dẫn người tốt, đem hạt về kho thóc, còn phải vội vàng đem lúa mì vụ đông trồng lên trên. Dù sao, bất kể xảy ra chuyện gì, cuộc sống của bọn họ cũng phải trải qua từng ngày. Về phần ứng đối bên ngoài, gánh nặng bảo vệ tài sản, tính mạng cùng thanh danh của người nhà, tất cả liền giao cho Ngũ Lang. Liên Thủ Tín và Trương Thị chỉ cần phụ trách đem chuyện trong nhà, ngoài ruộng đều xử lý tốt, không cho Ngũ Lang thêm nhiều rắc rối là được. Liên Thủ Tín và Trương Thị đối với lần này không có dị nghị gì. Về phần Thái Thương bên kia, bọn họ cũng rất cấp bách, rất quan tâm, nhưng mà đường này phải đi từng bước một. Liên Thủ Tín cũng hiểu đạo lý này. Ngũ Lang bên này đang muốn dẫn người đi huyện nha, thì huyện nha bên kia liền truyền đến tin tức. Phụ tử Triệu Văn Tài cung khai, trong huyện nha có người đem khẩu cung này của Triệu Văn Tài đi ra ngoài, nhờ Ngô Gia Hưng dẫn đường, đưa tới cửa giao cho Ngũ Lang. Triệu Văn Tài ở khẩu cung có khai, tiền lời bán giống lúa mạch, Liên Thủ Nghĩa cầm đầu, chỉ cho hắn mấy văn tiền đáng thương. Chuyện này, hắn hoàn toàn là bị Liên Thủ Tín sai khiến và ép buộc. Hắn oan uổng, hắn nguyện ý làm nhân chứng, chỉ chứng Liên Thủ Nghĩa, chỉ cầu huyện nha đối với hắn xử lý khoan hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, lúa mì vụ đông edit. Ngọc Hân thấy phần khẩu cung này của Triệu Văn Tài, Liên Mạn Nhi cũng biết, Triệu Văn Tài khẳng định đã nhận được tin tức, Thái Thương bên kia suy sụp. Về phần khẩu cung lật lọng trước đó của Triệu Văn Tài, một hồi nói chuyện này có liên quan cùng Liên gia Thái Thương, một hồi nói không quan trọng, đó là Triệu Văn Tài sử dụng thủ đoạn nhỏ. Triệu Văn Tài ban đầu nói ra Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa là mong huyện Cẩm Dương có thể kiêng kỵ Thái Thương bên kia, thả hắn ra. Kết quả, chi huyện Cẩm Dương không có cho hắn mặt mũi. Triệu Văn Tài cũng có chút hốt hoảng, muốn Thái Thương bên kia giải vây, để cho Thái Thương bên kia bảo lãnh hắn ra ngoài, nhưng trong lòng lại không chắc chắn, nên vừa sai người đi qua Thái Thương, vừa lật lọng khẩu cung nhiều lần. Mà bây giờ, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa bị giam trong đại lao, Triệu Văn Tài biết Thái Thương bên kia không thể trông cậy vào, hắn liền muốn đem tội danh cũng thoái thác cho Thái Thương bên kia, đem chính mình thoát ra khỏi đó. Cái gì gọi là dịch chứng dịch lui sơn khê thủy, dịch phản dịch phục tiểu nhân tâm, chính là đây. Đối với lần này, Liên Mạn Nhi một chút cũng không kinh ngạc. Ngũ Lang cho người báo tin một hồng bao thật dày, lại dùng thuật lôi kéo, người nọ liền vỗ ngực đảm bảo, nếu trong nha môn có biến động gì, sẽ lập tức tới báo lại. Bảo Ngũ Lang cứ yên tâm, nói ở bên trong huyện nha từ chi huyện ở trên, cho tới tiểu nha sai ở dưới, lòng đều ở cổng chào ngự ban của Liên gia, không cần lo lắng dính líu tới Triệu Văn Tài tiểu nhân. Lúc đi còn nói Ngũ Lang có chuyện xin cứ việc phân phó hắn. Về sau, Ngũ Lang lại dẫn người đến huyện nha một chuyến, cùng chi huyện nói nửa ngày mới trở về. Liên Mạn Nhi ở nhà giúp đỡ Trương Thị xử lý việc nhà, ngoài mặt tựa hồ có chút khẩn trương, thật ra trong lòng nàng hoàn toàn tĩnh lặng. Ngũ Lang từ huyện nha trở lại, người một nhà không thiếu được chuyện tụ lại một chỗ. Lần này, Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng chạy tới. Thái Thương bên kia xảy ra chuyện như vậy, một nhà Liên Thủ Lệ tự nhiên cũng nghe được tin tức, cũng có chút hoảng hốt. Ca, chi huyện bên kia nói thế nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi Ngũ Lang tình huống của huyện nha bên kia. Thái Thương bên kia có gửi công văn tới đây, Ngũ Lang liền nói, muốn để Tam Bá cùng cha đi Thái Thương xét hỏi. Ngũ Lang nói những lời này giống như một tiếng sét giáng xuống, mọi người ai cũng luống cuống. Liên Thủ Lễ luống cuống tay chân, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều khóc lên. Mạn Nhi tỷ, cái này phải làm sao? Chúng ta trêu ai chọc ai, chúng ta đàng hoàng sống qua ngày. Bọn họ làm quan, bọn họ tham tiền, chúng ta một đồng tiền cũng không lấy của bọn họ. Bọn họ làm chuyện xấu, chúng ta ở cách xa như vậy, còn đã ở riêng, thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Liên Diệp Nhi an vị ở bên người Liên Mạn Nhi, vừa tức vừa vội oán trách. Quan phủ kia nào quản cái này? Liên Thủ Lệ tức giận nói, ta xui xẻo quá, phải lên gặp quan. Đây là chuyện gì a? Hào quang gì cũng không nhờ cậy bọn họ, lại gieo hóa cho ta. Lúc ở nhà gieo họa, bây giờ đã đi xa, bọn họ vẫn gieo hóa cho ta. Liên Diệp Nhi khổ thân, gặp phải đám thân thích này, ta coi như xui xẻo mấy đời. Ai nói không phải, Liên Mạn Nhi cũng tức trong lòng. Liên Diệp Nhi nói chuyện như vậy, Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Tín ai cũng không lên tiếng trách nàng. Tứ muội, Triệu Thị hướng về phía Trương Thị khóc năn nỉ, hiện tại phải đi xa, lại vào nha môn, không chết cũng bị rơi một lớp da à. Tứ muội, Ngũ Lang, dù gì cũng suy nghĩ một chút biện pháp đi. Nếu như cha đứa nhỏ có mệnh hệ gì, hai mẹ con chúng ta cũng không thể sống nữa. Liên Diệp Nhi cũng khóc, Liên Thủ Lệ cúi đầu không nói lời nào. Một nhà ba người trong lòng đều hiểu, Thái Thương bên kia muốn cử người, Liên Thủ Lệ chỉ sợ là chạy không thoát. Mà Liên Thủ Tín cũng không chắc chắn, bởi vì nhà Liên Thủ Tín có cổng chào ngự ban, còn có Ngũ Lang Đổ Tú Tài. Xui xẻo nhất chính là một nhà ba người bọn họ. Trong lòng Liên Thủ Tín cũng có chút hoảng, nhưng mà hắn quả thật so với Liên Thủ Lệ tốt hơn, liền mong mỏi nhìn Ngũ Lang. Tam bá, tam thẩm, Ngũ Lang mở miệng nói, hai người trước đừng có gấp, con đã nói chuyện với chi huyện rồi, tam bá và cha con ai cũng không cần đi. Người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là ba người nhà Liên Diệp Nhi, cảm giác giống như là mây đen tản đi lại thấy trăng sáng. Ngũ Lang a, thím cảm ơn con, thím dập đầu với con. Triệu Thị đứng lên liền quỳ một cái cho Ngũ Lang. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ở bên cạnh ngăn cản Triệu Thị, đỡ nàng ngồi lại trên kháng. Ngũ ca, muội dập đầu với huynh. Liên Diệp Nhi động tác rất mau, thừa lúc tất cả mọi người khuyên Triệu Thị, liền bùng một tiếng quỳ xuống, dập đầu một cái cho Ngũ Lang. Diệp Nhi, muội làm gì? Ngũ Lang tự nhiên không nhận cái dập đầu của nàng, lập tức nhích người tránh sang bên. Liên Mạn Nhi bận rộn buông Triệu Thị ra, lại đem Liên Diệp Nhi kéo lên ngồi trên kháng. Cổng chào ngự ban bảo vệ được Liên Thủ Tín, lại không bảo vệ được Liên Thủ Lệ. Liên Thủ Lệ có thể tránh được, đương nhiên là do nể mặt Ngũ Lang là tú tài. Nếu không, ai quản hắn có oan uổng hay không? Bên kia là phạm vào tội gì mà liên lụy tới cha và tam bá của con? Liên Thủ Tín liền hỏi. Là bên kia tham tiền, số lượng thật lớn. Ngũ Lang liền nói, con đã nói với chi huyện đại nhân, hai nhà này của chúng ta không có lấy qua một đồng tiền của bọn họ, mấy lần qua lại cũng không nhiều, Mạn Nhi đều có ghi vào sổ sách. Một hồi con còn phải mời mấy bà con hàng xóm đến đây, ký cho chúng ta một phần thư đảm bảo, chi huyện đại nhân bên kia sẽ giúp chúng ta nói vài lời, lần này coi như đã được giải quyết. Vụ án giống lúa mạch, Triệu Văn Tài khai gian, đổ trách nhiệm cho Thái Thương bên kia. Vừa đúng lúc Thái Thương bên kia phái nha dịch tới đây điều tra, nên để cho bọn họ dẫn hai cha con Triệu Văn Tài đi nha môn Thái Thương bên kia đối chất. Ngũ Lang nói đại khái tình hình huyện nha bên kia một lần, liền vội vàng thu xếp mời người tới cùng Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín ký giấy đảm bảo. Cái này cũng không xảy ra trắc trở gì, dù sao nhà hai người bọn họ cùng Thái Thương bên kia cho tới bây giờ không có mấy lần qua lại. Trong lòng mọi người đều biết, hơn nữa sau khi nhà Liên Mạn Nhi ở riêng, ở trong thôn làm được một vài việc tốt, nhà nàng càng ngày càng đi lên, một cổng chào ngự bạn, một tú tài, tất cả mọi người đều nguyện ý làm nhân chứng cho bọn họ. Được giấy bảo đảm, Ngũ Lang lại cùng Liên Mạn Nhi thương lượng chuẩn bị một phần lễ, đưa đi huyện nha. Chờ nha dịch bên Thái Thương nói hai cha con Triệu Văn Tài đã đi, tim của mọi người mới hạ xuống. Chẳng vạng, một nhà Liên Mạn Nhi ăn xong cơm tối, liền ngồi vây quanh trên kháng nói chuyện. Bởi vì chuyện bên Thái Thương, hai ngày nay thần kinh mọi người đều bị kéo căng, nay vừa buông lỏng xuống, liền nói nhiều hơn. Hôm qua Diệp Nhi nói lời kia, có thể nói là quá đúng. Hai ngày nay, ta đem tất cả chuyện 800 năm trước hồi tưởng lại một lần. Ta càng nghĩ, lại càng cảm thấy Diệp Nhi nói rất đúng. Trương Thị mở miệng nói, Liên Thủ Tín nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn không có lời nào để nói. Hôm nay địa vị của hắn ở nhà thật thấp, Liên Thủ Tín lặng lẽ đem tiểu thất ôm trong ngực mình. Chúng ta hiện tại khó khăn như vậy, còn có người nói với cha và tam bá, nói là hai nhà chúng ta cử người đi Thái Thương cứu đại bá và nhị bá bọn họ. Liên Mạn Nhi đột nhiên nói, ánh mắt cả nhà liền rơi vào trên người Liên Thủ Tín. Thực sự có người nói với chàng như vậy, là ai? Trương Thị liền hỏi. Ta không có đồng ý. Liên Thủ Tín vội nói, hiện tại ta đi Thái Thương, vậy không phải là đưa tới tận cửa sao? Phải gọi là gì? Dê vào miệng cọp. Tiểu Thất tiếp lời. Đúng, chính là dê vào miệng cọp. Liên Thủ Tín gật đầu nói, lại sờ đầu Tiểu Thất, trong lòng càng cảm thấy, vẫn còn con trai nhỏ là chi kỳ. Chuyện này, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói, nếu là Thái Thương bên kia bị cái gì thiên tai bệnh tật, đó là một chuyện. Nhưng bây giờ chuyện này, là bọn hắn phạm pháp, tự mình làm chuyện xấu. Chúng ta đi giúp bọn họ, vậy những người dân bị bọn họ làm hại đi đâu mà giải oan. Hơn nữa, chuyện này chúng ta cũng không giúp được gì, chẳng lẽ đi chống đối vương pháp, đi tạo phản sao? Đối với hai nhà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa vào đại lao, nếu bị định tội, Liên Mạn Nhi một chút cũng không đồng tình. Là con người, thì phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Làm chuyện xấu, coi thường hình luật, thì nên có trừng phạt thích đáng. Cùng Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ nói lời này là một người trong thôn có tiếng là hiền lành, có tuổi tác, ở trong thôn cũng có chút danh tiếng. Chuyện này, Liên Thủ Tín không có đồng ý, Liên Thủ Lễ cũng không có. Thái Thương bên kia muốn hai người bọn họ đi qua thẩm vấn, bên này dùng nhân chứng làm cho bọn họ tránh được. Hai người bọn họ nếu tự mình chạy tới, thì gọi là gì? Phàm là người có chút đầu óc, cũng không làm như vậy. Mà tạo thành cục diện hôm nay là do người của Thái Thương bên kia. Nếu như không phải trong bọn hắn có người nói cái gì đó, thì đang yên đang lành, bên kia chưa chắc nhớ tới Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín là hai người chưa bao giờ ra mặt ở Thái Thương. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là trong lòng Liên Thủ Tín không tưởng nhớ Thái Thương bên kia, nhất là hai người Liên lão gia tử cùng Chu Thị. Chỉ từ ngoài miệng Liên Thủ Tín nổi mấy cá mụn nóng là có thể nhìn ra tâm tình lo âu của hắn. Đối với lần này, Liên Mạn Nhi chỉ có thể khuyên can, cha, tính toán thời gian thì bên kia cũng nên có kết quả rồi. Cha ở trong nhà lo lắng cũng không làm được gì. Liên Mạn Nhi khuyên giải Liên Thủ Tín, cha phải bảo trọng thân thể vì cả nhà. Liên Thủ Tín vừa nói vừa ôm Tiểu Thất chặt hơn. Cả nhà một phen nở an ủi, lại có Tiểu Thất làm nũng, tâm tình Liên Thủ Tín cũng tốt hơn nhiều. Cha, lúa mì vụ đông cần phải trồng, Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín mang người đập lúa xong, liền dẫn người xuống ruộng, đem lúa mì vụ đông trồng xuống. 5 mẫu lúa mì vụ đông trồng xong, thì cũng đã vào tháng 9. Buổi sáng ăn điểm tâm xong, Ngũ Lang liền mang theo Tiểu Phúc đưa Tiểu Thất đi học. Liên Thủ Tín mang theo người làm đi đến bên kia hồ sen. Kế hoạch của bọn họ là năm nay trước khi mùa đông nước bị đóng băng, đem hồ sen cùng ao cá đào xong. Trương Thị cũng không có nhàn rỗi, năm nay trong nhà có rất nhiều cải trắng, hai ngày nay nàng thu xếp mở lại xưởng dưa chua. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ngược lại có chút rảnh rỗi. Hai tỷ muội mang theo nha đầu Tiểu Hỷ đem bùn hoa cúc trong nhà rời ra ngoài sân, đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời. Mùa này chính là mùa hoa cúc nở rộ. Liên Mạn Nhi nhớ tới hoa trong thư phòng ở tiền viện nên thay, liền chọn hai bùn hoa cúc nở đẹp nhất, mình ôm một chậu, để cho Tiểu Hỷ ôm một chậu, đi về phía tiền viện. Vừa mới đi ra phòng ngoài, đã thấy Liên Diệp Nhi hoảng hoảng hốt hốt chạy tới. Mạn Nhi tỷ, người bên Thái Thương đã trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, trước cổng chào cãi nhau nghe Liên Diệp Nhi nói người bên Thái Thương đã trở lại. Trong lòng Liên Mạn Nhi giật mình, nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại. Diệp Nhi, muội đừng gấp gáp, từ từ nói. Liên Mạn Nhi an ủi Liên Diệp Nhi một câu, tiếp đó mới hỏi, người Thái Thương cũng đã trở lại, hiện tại ở đâu? Đã trở lại. Liên Diệp Nhi vẻ mặt đau khổ, nói chuyện cơ hồ mang theo tiếng khóc. Bây giờ đang ở trước cửa hàng, Mạn Nhi tỷ, giờ phải làm sao? Không phải là một hai người trở lại, mà là cùng trở lại. Nói cách khác, Thái Thương bên kia quan tòa cũng đã kết án. Những người này trở lại, không trực tiếp trở về nhà cũ, ngược lại dừng lại ở cửa hàng Liên Ký, mục đích cũng đã rõ ràng. Trên thế giới, lại có loại thân thích như vậy. Khi hắn tốt đẹp, phát đạt, trong mắt hắn căn bản không có ngươi. Nhưng khi hắn sa sút, thời điểm cần ngươi giúp một tay, hắn sẽ tìm ngươi trước tiên, lý lẽ hùng hồn nói với ngươi các loại yêu cầu. Nói cách khác, hắn hưởng phúc không cho ngươi một phần, hắn chịu khổ, sống chết cũng muốn lôi kéo ngươi chịu chung. Xem Liên Diệp Nhi hiện tại bối rối, dáng vẻ sợ hãi, đang nhìn mình, giống như là lâm đại dịch. Kết thân thích, làm người mà làm được đến cỡ này, quả thật làm cho người ta không còn lời nào để nói. Nên làm thế nào? Liên Mạn Nhi để chậu hoa trong tay xuống, vỗ tay một cái. Sau đó liền bảo nha đầu Tiểu Hỷ nói, Tiểu Hỷ, ngươi chạy qua viện, nói một tiếng cho mẹ ta biết, nói người Thái Thương bên kia đã tới. Nhân tiện nói lại lời của ta, để cho mẹ đừng đi ra cửa, ở trong nhà, đem tiền sảnh dọn dẹp một chút, rồi bảo mẹ ngươi sang đây. Tiểu Hỷ bận rộn đáp một tiếng, liền hướng khóa viện chạy đi. Chỉ chốc lát, vợ Hàn Trung liền chạy tới. Đi, ta đi xem một chút. Lúc này Liên Mạn Nhi mới mang theo Liên Diệp Nhi, vợ Hàn Trung, còn gọi Đại Mập và Nhị Mập cùng đi ra cửa, vòng qua cổng chào ngự ban, đi về phía cửa hàng Liên Ký. Muội tới thông báo cho tỷ, vậy bên tứ thúc là có người khác thông báo sao? Vừa đi, Liên Mạn Nhi vừa hỏi Liên Diệp Nhi. Muội vừa nhìn thấy bọn họ tới, muội liền chạy tới đây, không biết có người đưa tin cho bên kia hay không? Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, liền hướng trước mặt chỉ một cái. Mạn Nhi tỷ, tỷ xem, tứ thúc không phải đã tới rồi sao? Liên Mạn Nhi nhìn theo ngón tay Liên Diệp Nhi chỉ, đã thấy Liên Thủ Tín mang theo Hàn Trung còn có người làm ở Liên Ký từ bờ sông bên kia đi tới đây, đang dọc theo đường đá xanh đi về phía Liên Ký. Liên Mạn Nhi từ đường nhỏ đi lên đường đá xanh, đứng xuống phía trước chờ Liên Thủ Tín. Con cũng nghe được tin à? Mẹ con đâu? Liên Thủ Tín vội vàng đi tới, đến trước mặt Liên Mạn Nhi, mới dừng chân lại. Liên Mạn Nhi quan sát Liên Thủ Tín từ trên xuống dưới thật nhanh, vừa nhìn cũng biết Liên Thủ Tín là vội vàng đi tới, nhìn ống quần và tay áo đều sắn lên, trên tay còn dính bùn đất. Con bảo mẹ đem phòng dọn dẹp một chút. Liên Mạn Nhi liền nói, cũng không nhắc nhở Liên Thủ Tín, chẳng qua là giảm thấp âm thanh xuống. Cha, cha còn nhớ rõ chúng đã thương lượng gì không? A, Liên Thủ Tín hơi ngẩn ra, lập tức liền nói, vậy thì tốt, ca con còn chưa có trở lại. Cha, một hồi chúng ta cứ theo bàn bạc lúc trước mà làm. Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Thủ Tín gật đầu. Hai cha con nàng cứ nói mấy câu như vậy xong, mới hướng Liên Ký đi tới. Cách thật xa, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy bên cạnh cửa hàng Liên Ký chật kín người đứng. Trần trưởng quỹ của Liên Ký đứng trước mặt đám người đó. Trần trưởng quỹ dương mắt thấy Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi dẫn người tới, liền nhanh chóng đi lên đón. Nhóm người kia cũng đi theo tới đây. Đến gần, Liên Thủ Tín liền biến sắc, sải bước xông lên phía trước. Đám người vây quanh hai người tóc trắng xóa, chính là Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị đều mặc quần áo màu chàm hơi cũ giống như trước đây hay mặc ở nhà. Chu Thị ngay cả quần cũng không cài. Lúc hai người đi, tuy nói trên đầu đều có tóc trắng, nhưng vẫn là tóc đen nhiều, tóc trắng ít. Nhưng là bây giờ, trên đầu hai người, một sợi tóc đen cũng không nhìn thấy. Thời điểm đi tặng quà cưới cho Liên Tú Nhi, hai người còn không phải như vậy. Liên Thủ Tín xông về phía trước, bùng một tiếng quỳ ở trước mặt Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị. Liên Lão Gia Tử tiến lên kéo Liên Thủ Tín, liền rơi lệ xuống. Lão Tứ A, con của ta. Chu Thị nâng hai cánh tay lên cao, lại đặt lại trên bắp đùi mình, tiếp theo liền khóc giống lên. Chu Thị khóc giống lên, đi theo Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị, một đám người cũng khóc theo. Âm thanh lớn có nhỏ có, cao có thấp có, điểm giống nhau, chính là tràn đầy tình cảm. Quả nhiên là đã trở lại, Liên Mạn Nhi hướng trong đám người nhìn lướt qua. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Cổ Thị, Hà Thị. Lúc đầu đi, cũng đã trở lại, duy chỉ thiếu một mình Triệu Tú Nga bên người nhị lang. Trong tay Hà Thị nhiều thêm một tiểu nữ hài bị quấn chặt bằng bao. Đang nhìn nhóm người này, không có chỗ nào mà không đầy bụi đất. Tất cả đều một thân áo đơn, cũng không biết bao nhiêu ngày không tắm, đều sớm không nhìn ra vốn màu gì. Vốn là Cổ Thị cùng Tưởng Thị là người gọn gàng nhất, nhưng dáng vẻ hôm nay lại chật vật không chịu nổi. Sắc mặt Cổ Thị khô vàng, sắc mặt Tưởng Thị lại tái nhợt, ngay cả trên môi cũng không có thấy một chút đỏ. Đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt như dao găm rơi vào trên người mình, Liên Mạn Nhi thật nhanh quét mắt qua. Liên Đoá Nhi đứng bên người Cổ Thị, ánh mắt còn không kịp rời đi, liền vừa vặn cùng Liên Mạn Nhi chạm mặt. Những người ở đây đều khóc, chỉ có Liên Đoá Nhi là một giọt nước mắt cũng không có. Cha, mẹ, ta vào nhà nói chuyện. Lúc này, Liên Thủ Tín đã từ trên đất đứng lên, hắn lau nước mắt một chút, lại nói. Đúng, vào nhà nói chuyện. Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa một đỡ Liên Lão Gia Tử, một đỡ Chu Thị, cũng vội vàng nói. Ai, cái này không vội. Liên Lão Gia Tử đáp ứng, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn một chút, đó chính là cổng chào ngự ban đi, ta nghe kế tổ lúc trở về nói vài lời, ta cũng tới trước cổng chào dập đầu mấy cái. Đúng vậy, trước dập đầu, trước dập đầu. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều bận rộn lên tiếng, lấy Liên Lão Gia Tử, Chu Thị dẫn đầu, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng cả đám người sau lưng cũng thu lại tiếng khóc, muốn đi tới cổng chào ngự ban. Liên Mạn Nhi vội vàng thu lại ánh mắt của mình, đi lên phía trước, đứng ở ngay giữa đường đá xanh. Nàng vừa qua tới, Đại Mập cùng Nhị Mập tự nhiên cũng đi theo. Hai con chó chạy lên phía trước Liên Mạn Nhi, hướng về phía nhóm người này sủa ầm ĩ. Đại Mập và Nhị Mập đã sớm không phải là hai con chó nhỏ rồi. Vì để hai con chó giữ nguyên giả tính, Liên Mạn Nhi cho bọn chúng ăn thêm gan phổi lợn sống. Trên người hai con chó mùi sữa mất đi xong, còn dư lại chỉ là hung dữ, vạm vỡ. Đã có người sợ đến kêu lên, Liên Lão Gia Tử cùng đám người đều dừng bước. Ở Thái Thương phạm vào chuyện, trở lại Tam Thập Lý Doanh Tử mà không thể nhà cũ, lại tới nhà các nàng trước. Đến nhà các nàng là một chuyện, còn muốn lại cổng chào ngự ban. Những người phòng trên này tính toán thế nào, Liên Mạn Nhi nhìn một cái liền ra. Đại môn nhà các nàng, không phải ai muốn vào là có thể vào. Cổng chào ngự ban kia, càng không phải ai muốn lạy là có thể lạy. Liên Mạn Nhi đưa tay, sờ sờ trên đầu Đại Mập và Tiểu Mập. Hai con chó săn gừ gừ hai tiếng trong cổ họng, liền ngồi xổm xuống, vừa đúng lúc chặn lại lối đi đến cổng chào. Liên Mạn Nhi lúc này đi tới trước mặt Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị, uốn gối vén áo thi lễ. Trước hết cho ông nội và bà nội vào trong đi, muốn lại cổng chào, cũng không gấp vào lúc này. Trước đó không biết tin, không có nói trước để chuẩn bị. Mẹ con ở nhà đang dọn dẹp phòng cho ông nội và bà nội, còn chuẩn bị thức ăn. Trước hết để cho ông nội bà nội nghỉ ngơi, ăn một chút gì, rồi hãy nói cái khác. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín, đúng vậy, là nên làm như vậy. Liên Thủ Tín liền đẩy Liên Thủ Nhân ra, đỡ Liên Lão Gia Tử. Liên Diệp Nhi cùng vợ Hàn Trung chạy tới đẩy Liên Thủ Nghĩa, đỡ Chu Thị. Hàn Trung, chuyện khác, ngươi thu xếp đi. Liên Mạn Nhi lại phân phó quản sự Hàn Trung. Dạ, nhị cô nương. Hàn Trung khom người đáp ứng. Liên Thủ Tín đỡ Liên Lão Gia Tử đi xuống đường đá xanh, theo đường nhỏ, hướng trong nhà đi. Dưới chân của Liên Lão Gia Tử không di chuyển. Lão Tứ, con đang làm gì? Cổng chào ngự ban, cha còn chưa lạy. Liên Lão Gia Tử trầm mặt, hỏi Liên Thủ Tín. Nói chuyện là Liên Mạn Nhi, nhưng Liên Lão Gia Tử căn bản không nhìn Liên Mạn Nhi, chỉ hỏi Liên Thủ Tín. Cha nghe không hiểu lời của Mạn Nhi nói sao? Cha trước theo chúng con về nhà, ăn chút gì đó, nghỉ lấy sức. Trở lại lại cổng chào. Cha, chúng con sợ thân thể của cha và mẹ có chuyện gì. Nhị lão từ xa xôi vậy trở về mà. Liên Lão Gia Tử a một tiếng. Cha không sao, chúng ta không có chuyện gì. vẫn là lạy cổng chào trước. Đây là đại sự, ta không thể bất kính với hoàng thượng. Liên Thủ Tín liền nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Liên Mạn Nhi gật đầu, đem Đại Mập cùng Nhị Mập gọi đến bên người. Mấy người họ đỡ Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đi về phía trước cổng chào. Đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ở phía sau cũng đi theo, lại bị Hàn Trung ngăn cản. Đại Mập cùng Nhị Mập cũng đi tới, mắt nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Sao lại không cho anh con tới đây? Liên Lão Gia Tử đang đi tới, liền dừng lại, nghiêng đầu, hỏi Liên Thủ Tín. Cha à, cha biết chuyện gì mà? Liên Thủ Tín buông tay Liên Lão Gia Tử ra, đứng tại chỗ khóc giống lên. Liên Thủ Tín khóc lúc này, cũng giống như thời điểm nhìn thấy Liên Lão Gia Tử và Chu Thị mà khóc không giống nhau. Khi đó, tim hắn là lửa nóng, nhưng lúc này, tim hắn lại lạnh xuống. Khi đó, hắn đau lòng, đau cho cha mẹ hắn. Lúc này, tim hắn cũng đau, nhưng mà đau cho chính mình, đau cho vợ con của hắn. Những gì hắn cần nói, đều ở trong lời nói kia. Liên Lão Gia Tử là người biết chuyện, cho nên Liên Lão Gia Tử biết trở lại, phải tới trước nơi này, để cho Liên Thủ Tín đón lấy mọi người phòng trên.